Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, giết gà dọa khỉ. Một tiếng, Triệu Uyên chỗ ở cửa phòng học, đột nhiên bị đá văng ra. Một phi dương bạt hỗ người đàn ông trung niên, đi vào, nhìn Triệu Trần khinh thường nói, người chính là mới tới 34 ban đạo sư. Ngoặc kép. Nam tử tên là Tần Song Bá, vốn là hắn là 34 ban đạo sư, kết quả ngày hôm qua bị đột nhiên thông báo mình bị thay thế. Chỉ có thể làm một lão sư rồi, hắn nhưng là ngũ giai linh hoàng, trực tiếp là có thể đảm nhiệm được trung cấp ban đạo sư. Nghe nói gần nhất thư viện thành lập đặc thù lớp 34 ban, đều là đế đô đại thế lực thiếu gia tiểu thư. Trong đó còn có tên hoàng tử, nếu như có thể giao hảo bọn họ, Tần Song Bá nghĩ nhất định có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Liền như thư viện chủ động đưa ra đảm nhiệm, sơ cấp 34 ban đạo sư, thư viện cũng rất nhanh đồng ý. Tần Song Bá nhìn trước mắt Triệu Trần dáng vẻ không phục lắm. Dựa vào thực lực của chính mình, không thể không sánh được tên mặt trắng nhỏ này. Khẳng định có cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì. Đánh với ta một chiếc, tháng sau này sẽ là 34 ban đạo sư. Tần Song Bá một bộ xem thường người dáng dấp. Không thời gian, Triệu Trần xua tay, lông mày có chút nhíu chặt. Chính mình hôm nay là ngày thứ nhất lên lớp. Đã có người tới gây phiền phức. Ngươi nói đánh liền đánh. Ta mặt mũi có còn nên rồi. Không thời gian, ngươi là không phải không dám đánh. Tần Song Bá nhìn Triệu Trần có chút qua loa. Cắn răng nói rằng, Tần Song Bá nội tâm nghĩ, tên mặt trắng nhỏ này nhất định là đến có điều chính mình. Vì lẽ đó không muốn cùng ta đánh. Ta không biết ngươi là ai. Xin ngươi không muốn ở hồ đồ xuống. Lập tức rời đi, ta còn muốn lên lớp. Nhược Ly mở chuyện hôm nay liền cứ như vậy trôi qua. Triệu Trần thản nhiên nói, ngươi rất khỏe mạnh. Tần Song Bá nổi trận lôi đình nói, dĩ nhiên nói mình hồ đồ, đúng là khiến người ta nổi trận lôi đình. Dưới đáy học sinh là nhìn đặc sắc liên tục, có học sinh còn lấy ra ăn vừa nhìn bục giảng hai người biểu diễn. Bọn họ phi thường chờ mong Triệu Trần cùng Tần Song Bá đánh một trận. Như nhìn là bọn hắn đạo sư Triệu Trần cường vẫn là Tần Song Bá cường. Nhìn dưới đáy bọn học sinh, Triệu Trần có chút hết chỗ nói rồi. Từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra, những học sinh này ước gì muốn hắn đánh một trận. Thậm chí đều muốn đứng lên la lên. Đánh một trận, đánh một trận. Triệu Trần đang suy nghĩ dùng thế nào phương thức có thể đè ép bang này học sinh. Kết quả là có người tìm tới cửa. Triệu Trần dự định giết gà dọa khỉ. Ai bảo này con gà làm đến tại sao là thời điểm. Người muốn chết. Lúc này Tần Song Bá nhìn Triệu Trần căn bổn không có để ý đến hắn. Phảng phất là không nhìn thấy hắn. Lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa. Tần Song Bá hai tay liều lĩnh liệt diễm, hướng về Triệu Trần đầu oanh đến, dưới đáy bọn học sinh cũng tốt như đình chỉ hô hấp. Nhìn mình lom lom mắt to nhìn Tần Song Bá, Tần Song Bá này hơi thở nóng bỏng để bọn học sinh cảm giác rất khó chịu. Nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Trần lúc này nhìn bọn học sinh, tay trái vừa nhấc một ngón tay liền chặn lại rồi Tần Song Bá liệt diễm quyền. Nhìn Triệu Trần một ngón tay liền đỡ hạ xuống sự công kích của chính mình. Tần Song Bá không thể tin được. Nhất định là chính mình ảo giác. Hỏa Phượng Liêu Nguyên. Tần Song Bá sau này rút lui một bước. Sử dụng mạnh nhất một đòn. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một con Hỏa Phượng quay chung quanh Tần Song Bá. Triệu Trần nhìn một chút điệu bộ này. Đều sắp đẹp trai hơn ta. Trực tiếp quay về Tần Song Bá ngón tay búng một cái. Trong nháy mắt đem Tần Song Bá đánh bay ra phòng học. Bay ra mấy chục mét, liền đánh ngã mấy cây đại thụ. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. trực tiếp trên đất tạo thành một cái hố to. Tần Song Bá căn bản không phản ứng lại, hắn chỉ nhìn thấy trực tiếp bay, sau đó cách Triệu Trần càng ngày càng xa, bên trong phòng học càng ngày càng xa, ở sau đó liền nằm ở này trong hố lớn, cả người truyền đến to lớn đau đớn. Được rồi, tất cả mọi người an tĩnh, hiện tại không ai quấy rầy, tiếp tục lên lớp. Triệu Trần nhìn từng cái há hốc mồm bọn học sinh tiếp tục nói. Lớp học bọn học sinh trợn mắt ngoác mồm, con mắt đều không có chớp, choáng váng. Bọn họ đều vốn tưởng rằng Triệu Trần cùng Tần Song Bá đánh Triệu Trần thất bại, dù sao Triệu Trần rất trẻ trung, nhưng nhìn Tần Song Bá tại sao lại bị dây này, trước mắt Triệu Trần thực lực là khủng bố bao nhiêu. Lớp học tất cả mọi người toát ra một ý nghĩ, chính là sau đó không thể trêu chọc Triệu Trần rồi. Long Hồng cùng Tiêu Mị nhìn Triệu Trần trong lòng cũng là từ từ khuất phục. Bọn họ cũng đều biết Tần Song Bá Linh Hoàng thực lực cùng cảnh giới dưới ở thư viện cũng là số 1 số 2. Được rồi, sau đó nếu ai không nghe nói mà. Đây chính là kết cục. Triệu Trần nghiêm khắc nói, nhìn bọn họ sợ sệt ánh mắt. Một đám tiểu đứa trẻ ta còn không quản được các ngươi. Hay là muốn đa tạ vừa nãy vị nhân huynh kia giúp ta hoàn thành giết gà dọa khỉ. Đến thời điểm còn tốt hơn hào cảm tạ ơn một phen. Tần Song Bá không chết, đã là Triệu Trần không biết thu rồi bao nhiêu lực lượng. Triệu Trần có thể không nghĩ đến thư viện ngày thứ nhất sẽ giết thư viện một vị lão sư, cái tội danh này khiến người ta truyền đi, ảnh hưởng nhiều không tốt. Nếu như truyền tới ta nữ thần trong tai, đây chẳng phải là càng bết bát. Được rồi, các bạn học, chỉ cần mọi người bé ngoan nghe lời, chúng ta đều là bạn tốt. Cùng lúc đó, hiệu trưởng đã ở trong phòng làm việc cũng nhìn thấy Triệu Trần bọn họ tình cảnh này. Nhìn thấy Triệu Trần thực lực, cũng gật gật đầu, tựa hồ đối với quyết định của chính mình rất hài lòng. Tần Thúc, ngươi nhưng là phó viện trưởng a, nhất định phải giúp ta báo thù a. Tần Song Bá bị người nhấc tiến vào thư viện phòng y tế bên trong. Nhìn trước mắt phó viện trưởng Tần Trêu, có tiếng vô lực nói. Bang, giúp thế nào, vẫn không có thời gian một hơi thở, ngươi liền biến thành như vậy. Tần Trêu nhìn bị băng gạc gói hàng thành mộc chính là ấy Tần Song Bá, rất tức giận nói. Tần Thúc, ta muốn hắn chết. Tần Song Bá hung ác nói. Tần Song Bá, ngươi còn không có ý thức được vấn đề của chính mình sao? Tần Triều lắc lắc đầu. Đối với Tần Song Bá đã mất đi tự tin, hắn còn không có ý thức được mình và Triệu Trần chênh lệch. Sớm muộn sẽ bởi vì tính cách của chính mình đưa lên mình là tính mạng. Tần Triều chạm đích rời đi. Đi tới cửa, vẫn là rất đọc tình thân nhẹ giọng nói rằng. Triệu Trần, là hiệu trưởng tự mình cắt cử người. Người mạnh khỏe tự lo thân. Liền nhanh chân rời đi. Tần Song Bá nghe được Tần Chiêu cuối cùng nói ra, khóc không ra nước mắt. Thúc a, người thì không thể sớm một chút nói là hiệu trưởng cắt cử a. Tần Song Bá trong lòng 10.000 cái hối hận. Nếu là hắn sớm biết là hiệu trưởng tự mình an bài, hắn nào có lá gan này đi khiêu khích a. Ước gì rời đi càng xa càng tốt. Hắn hiện tại đâu còn có cái gì tâm tư suy nghĩ duy trì a. Chỉ chờ đợi Triệu Trần không nên đuổi theo cứu xuống. Không phải vậy hắn nhất định là chết không có chỗ chôn. Hắn lúc này cảm nhận được Triệu Trần đó là cho hắn một đòn khí thế khủng bố, là tử vong khí tức. Tần Song Bá thật giống minh bạch cái gì Triệu Trần ở trong phòng học nói rất nhiều. Đại đa số là người sinh tâm linh canh gà, trực tiếp là đem canh gà rót đầy mỗi cái học sinh. Những học sinh này cũng là nghe sững sờ sững sờ. Nghe Triệu Trần nói tất cả mọi người có một tia cảm ngộ. Có thể có một điểm cảm ngộ đã rất tốt. Triệu Trần mỉm cười nhìn những học sinh này. Hắn tựa hồ thấy được chính mình lúc đi học. Chỉ chốc lát tiếng chuông vang lên, Triệu Uẩn nghe thế tiếng chuông càng là như vậy dễ nghe. Phải biết Triệu Trần trên địa cầu học thời điểm, lão sư là vẫn dạy quá giờ. Được, mọi người giải lao, chuẩn bị lão sư khóa. Triệu Trần nói xong liền rời khỏi phòng học. Hiện tại Triệu Trần chỉ muốn học xong liền xong việc. Hiện tại không có gì so với cả đời đại sự càng khẩn thiết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.